Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 25, góc truyện audio.com. Edit Morgami về đến nhà, việc đầu tiên Ngũ Thi Lâm làm là chạy sang phòng Ngũ Thi Lang hỏi thăm thành quả mấy ngày nay của Nokia. Chị yên tâm, mức độ bạn tốt bây giờ đừng nói là kết hôn, kể cả là sinh con cũng không vấn đề gì. Được thế là tốt rồi. Ngũ Thi Lâm rất hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục hỏi. Mấy hôm nay có ai tìm ta không? Có à, nhưng mà ai hỏi em cũng bảo là... Không phải chị ấy, anh ấy, mà đúng rồi, chị này. Buông con chuột, Ngũ Thi Lang quay sang Ngũ Thi Lâm. Chị Tiểu Chi cũng không biết chị là tránh tại Thải Thảo à, ừ em đừng có mà nói lung tung đấy nhé. Chị không sợ đến lúc chị ấy biết sẽ tức giận sao? Chị sẽ tìm cơ hội để nói cho chị ấy. Dừng một chút, Ngũ Thi Lâm nhìn sang Ngũ Thi Lang đang cắm đầu vào máy tính. Tiểu Lang, tài khoản nhân yêu của em pro thế cơ à, đương nhiên rồi. Vừa trả lời tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. Em chơi mà không pro thì còn ai pro nữa. Tò mò liếc qua màn hình máy tính của Ngũ Thi Lang rồi nàng mải nhìn quên cả việc về phòng của mình. Hai chị em Ngũ Thi Lâm và Ngũ Thi Lang không cùng chơi ở một server. Một người ở server Thất Nguyệt, một người ở server Ngũ Nguyệt. Trên màn hình, một nhóm người đang đánh boss, nhân vật của Ngũ Thi Lang phụ trách thêm máu cho cả nhóm. Ngũ Thi Lâm đọc mấy câu tán gẫu. Kênh lân cận, quả đen chính là quả đen, cảm ơn chị dâu. Dũng cảm đi đầu, anh cả thật là tốt số, cưới được chị dâu tốt như vậy. Sau đó là mấy câu nói tán dương kiểu như vậy xuất hiện. Rồi một người nào đó gõ lên icon cười hắc hắc, chị dâu được bọn họ nhắc đến không phải ai khác, trong tổ đội của bọn họ chỉ có một nhân vật là nữ. Mà nữ nhân vật này chính là cậu em Ngũ Thi Lang ham mê các trang bị của nữ của nàng. Trước mặt nhân vật nữ này còn có một đứa nhỏ tên là Kết Tinh của tình yêu. Trở về phòng mình, nàng đăng nhập tài khoản Lâm Nguyên Ngư Nhi. Đăng nhập xong, Ngũ Thi Lâm nhìn mức độ bạn tốt của hai nhân vật. 1.800, không sai, vượt qua 1.500 là có thể sinh con rồi. Sau đó, Ngũ Thi Lâm mới nhìn lên kênh thế giới, xem qua mấy hôm, chuyện hôm trước đã lắng xuống chưa? Súng đạn vẫn đang ầm ầm như trước, hai bang vẫn đang khẩu chiến, cũng còn may là không còn kịch liệt như mấy hôm trước nữa. Kênh thế giới, ai đang hóng mấy chuyện gian tình tiếp tục hóng, ai buôn bán vẫn cứ buôn bán, thông báo vẫn tiếp tục thông báo. Đang chuẩn bị lên diễn đàn xem xét thì box tin nhắn sáng. Mở ra, là Khán Hoa lại khởi. Đồng chí Tiểu Minh, Tiểu Lâm à, ngón tay nàng gõ nhanh. Không phải chị ấy, mở diễn đàn, mod trên diễn đàn là xem đi. Trên diễn đàn có một topic được thiết lập rất đặc biệt ở trên cùng. Ta thật sự không biết nên đặt tên là gì. Tác giả, xem đi, người này mà xuất hiện chắc chẳng phải chuyện gì hay ho. Mở topic, khụ, ta bắt đầu kể, hôm qua tiểu đệ thật vinh hạnh tìm đến bang chủ của hai bang phái đang nổi tiếng nhất hiện nay, vô cùng vất vả thực hiện nhiệm vụ của ta. Đối diện với vẻ ngây thơ, đẹp trai, của ta, ai, để cho mọi người không cảm thấy ghen tị, tiểu đệ xin phép lược bớt 1.000 từ miêu tả ở đây, rất khó khăn đó a, hai vị bang chủ kiềm chế không được cuối cùng đã không khuất phục được vẻ quyến rũ của ta. Hắc, đã để lộ cho ta biết một chút, góc truyện audio.com. Bang chủ của Tung Hoành Tứ Hải, Hoa Thủy Tiên nói với ta, vì nụ cười tươi tắn của mọi người, vì tinh thần vui vẻ của toàn server, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ tình nghĩa với Vô Ưu Giáo, hy sinh chút tình cảm cá nhân để hoàn thành nghĩa lớn, suy sát Vô Ưu Giáo ở khắp mọi nơi, cho dù là chân trời hay góc bể. Vì tin đồn trên server mà liên tiếp đưa người của Vô Ưu Giáo đi gặp Tiểu Bạch Quân. Ngửa mặt lên trời, tiểu đệ không thể không xúc động, hành động này thật sự là không dễ dàng a. Giáo chủ Vô Ưu Giáo có biểu hiện hoàn toàn khác với Tung Hoành Tứ Hải, cắn răng, hung hăng nói với tiểu đệ, Tung Hoành Tứ Hải rất phù hợp với cách sống ở Hỏa Tinh, bọn họ thống nhất quan điểm, sẽ giang tay giúp đỡ, đưa Tung Hoành Tứ Hải về Hỏa Tinh, thậm chí còn không thu phí chuyên chở. Tiếp tục ngửa mặt lên trời, tiểu đệ lại được fan xúc động tràn trề. Đợt nghỉ hè này, rất mát mẻ a, ở đây là đã lược bớt một vài câu nói của bọn họ. Căn cứ theo sự chia sẻ của nhân sĩ giang hồ Tung Hoành Tứ Hải vì muốn giữ hình tượng cho bang của bọn họ nên sẽ không lên kênh thế giới mà sẽ chạy đến gần chỗ người của Vô Ưu Giáo, đề nghị PK ở kênh lân cận. Mà Vô Ưu Giáo cũng không cam chịu làm người bị động, luôn chủ động quấy rối Tung Hoành Tứ Hải. Nói cách khác trận chiến của bọn họ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Phỏng vấn vẫn được tiếp tục thực hiện. Tạm dừng bàn luận về vấn đề trên, có một chuyện đã lâu rồi tiểu đệ không nhắc đến, vẫn còn rất nhiều điều chưa được làm rõ, bây giờ sẽ tiếp tục bàn đến. Theo một nhân vật tiết lộ, đồng chí Lâm Nguyên Ngư Nhi đã rời khỏi hàng ngũ độc thân vui vẻ. Cuối cùng thì Lâm Nguyên Ngư Nhi rơi vào tay ai? Mấy lần ta cũng tìm Lâm Nguyên Ngư Nhi để phỏng vấn nhưng hắn ta luôn trả lời là không phải anh ấy. Ta cảm thấy rất nghi ngờ, ta đoán chắc là do trốn tránh ta phỏng vấn nên mới trả lời như thế. Để mở màn, chúng ta cùng nhau đoán xem Lâm Uyên Ngư Nhi sẽ kết hôn cùng với ai nào. Nhìn thấy tên của mình, Ngũ Thi Lâm càng thêm bực mình. Biết là những bình luận chắc chắn sẽ không tốt nhưng nàng vẫn kéo xuống dưới. Tuy rằng nhân vật chính trong topic là mình, vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy rằng topic này cũng chỉ là tin đồn, nhưng nàng không có ý định bỏ qua. No 1, xem đi, Sa Phát Đảng đương nhiên chiếm vị trí số 1. No 2, Thất Thất Quân Tương Du Đảng giữ ghế trước. Xuống tiếp nữa, càng ngày càng nhiều người. Cô đơn, phong cách ký tên của mấy người bên cô đơn bang, Ngũ Thi Lâm xem bọn họ bình luận cái gì. No 18, Phiêu A Phiêu ta đoán là Chi Thảo Đinh Lan. Tuy rằng nữ nhân này đã kết rồi, nhưng mà ta thường xuyên nhìn thấy nàng ta gọi Lâm Uyên Ngư Nhi thân mến, gì gì đó. Chắc là nhận ra Vũ Nhất Kiếm kiếm cơm được, sau đó sẽ ly hôn rồi trở về ôm ấp Lâm Uyên Ngư Nhi. Thời cơ đến thì sẽ hồng hạnh ra tường, thật sự là cơ hội tốt a. No 23. Thất Thất Quân ta đoán là Ngàn Khuynh Nhi. Trước đây trên diễn đàn chẳng phải đã đăng ảnh của Ngàn Khuynh Nhi và Lâm Uyên Ngư Nhi đang cùng nhau ngắm mặt trời lặn sao? Lại còn đang ôm nhau thăm thiết nữa chứ, ta không tin là bọn họ không có gì mờ ám. No 34, hoa cúc bay đầy trời, chưa chắc. Mấy hôm nay ta đều nhìn thấy Lâm Uyên Ngư Nhi đi cùng Tránh Tại Thải Thảo hết nơi này đến nơi khác, ta đề nghị gia nhập tổ đội đều bị từ chối. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, bọn họ đang tìm cách tăng mức độ bạn tốt còn gì. No 38, xem đi các bạn, ai nói cũng đều hợp lý cả. No 39, gocchuyenaudio.com. Xem đi ta, sao lại là no 38? Ta hận 38. No 42, tuyệt thế hồng nhan, xem đi, ngươi phải chấp nhận thôi. Mệnh của ngươi chính là 38. No 34, ta không ủng hộ quan điểm của ngươi. Mấy hôm trước hệ thống chẳng phải đã thông báo Tránh Tại Thải Thảo tung tú cầu cho Lam Phong Hiểu Nguyệt sao? Nếu như Tránh Tại Thải Thảo kết hôn cùng Lâm Uyên Ngư Nhi thì Lam Phong Hiểu Nguyệt là cái gì? No 51, cầm hoa cúc chạy khắp nơi, thật ra ta cảm thấy. Xứng danh nam nhân đúng là không sai, tin đồn thật kinh khủng, điều khiển nhân vật, Lâm Uyên Ngư Nhi xoay người rất khí phách cầm kiếm vung lên không trung, không nói nhiều lời. Ta kết hôn đi, khách trương.